Mà thế chi pháo hôi trọng sinh, tác giả, Đại Trùy Ba, thực hiện, Thư viện báo, chương 1001, che trời lấp đất tang thi từ bốn phương tám hướng vây quanh lại đây. Đằng trước một tầng bị phách tiêu, mặt sau tang thi lại dẫm lên phía trước tang thi thể chen chúc mà đến. Cuối cùng một chút dị năng đã hao hết, mà tang thi đội ngũ lại nhìn không tới cuối. Hà Văn Lâm tuyệt vọng nhắm lại mắt hôn hôn trầm trầm chung. Hà Văn Lâm mỏi mệt đến không mở ra được mắt, nhưng khôi phục ý thức thời điểm, vẫn là có chút không thể tưởng tượng. Nàng không nghĩ tới ở bị thượng vạn đánh mất đàn vây quanh lúc sau. Chính mình thế nhưng còn có thể tồn tại, là có người cứu nàng sao? Suy nghĩ vận chuyển chung, dần dần có thể nghe thấy bên tai có tiếng bước chân tới tới lui lui. Còn có xúc miệng cùng xả nước thanh âm, cái này phát hiện làm nàng kinh nghi lên, mà thế lúc sau, mỗi người cảnh giác, e sợ cho phát ra đinh điểm tiếng vang liền đưa tới tang thi công kích. Đi đường đều hận không thể là điểm mũi chân chỉ cầu đi được lặng yên không một tiếng động. Nào dám phát ra lớn như vậy động tĩnh, thủy càng là chân quý tài nguyên, phần lớn người liền sạch sẽ thủy đều uống không đủ. Bọn họ lại có thể tùy ý xả nước, này đó đến tột cùng là người nào? Hà Văn Lâm cố sức mở to mắt, đầu tiên liền nhìn đến ly chính mình không đủ một mét khoảng cách trần nhà. Trong lòng cả kinh, nàng đằng mà một chút liền ngồi lên, lúc này mới phát hiện không đúng, nàng thế nhưng là ngủ ở một cái tập thể ký túc xá thượng phô. Hà Văn Lâm cảnh giác đánh giá bốn phía. Này gian ký túc xá tổng cộng tam gian trên dưới giường chung. Thành lõm hình bãi, trên giường đều phô chăn. Hoành ở bên trong giường lưng dựa một chương 3 mét rất cao màu vàng đại quầy. Cũng dựa vào một mặt tường, ở bên kia để lại cá nhân đi lối đi nhỏ. Chính diện đối bên cửa sổ thượng tắc bãi một cái thoát sơn lão hủ bàn gỗ. Cái bàn mặt ngoài bị ăn mòn đến gập ghềnh. Thoạt nhìn thực dơ, mặt trên dùng mấy chương poster dán che lại mặt bàn, thả mấy cái gương cùng cái ly, ký túc xá rõ ràng là chung cư đổi thành, Hà Văn Lâm nơi chỉ là trong đó một gian tiểu ký túc xá. Nhìn nhìn, Hà Văn Lâm liền tâm nghi lên, nơi này quá quen mắt, cao trung sau, nàng bị đại cữu cùng mợ cả đưa đến ngoại thị cao trung đọc sách. Cao nhất cao nhị nữ sinh đều ở tại này đống dựa phố ký túc xá. Bất quá cao một thời điểm nàng trụ chính là buồng trong. Cao nhị đổi ký túc xá thời điểm, mới đến gian ngoài, chính là, nàng như thế nào lại ở chỗ này? Chẳng lẽ là đang nằm mơ? Hà Văn Lâm không hề do dự giơ tay đánh chính mình một cái tát. Mà đau đớn từ trên mặt truyền đến. Không, không đúng, này không phải mộng. Đột nhiên, nghe thấy tiếng bước chân đi vào, Hà Văn Lâm toàn thân căng chặt nhìn chằm chằm lối đi nhỏ. Một người nữ sinh cầm rửa mặt khăn lông đi đến, thấy nàng còn ngồi ở trên giường, kinh ngạc nói, Hà Văn Lâm, người như thế nào còn không có lên, liền phải đến muộn, Hà Văn Lâm đồng tử căng thẳng. Nàng nhận được này nữ sinh, nàng cao trung cùng lớp đồng học, Chu Yến, bởi vì nàng cao trung kiếp sống. Duy nhất đối nàng kỳ ra thiện ý nữ sinh, mà thế sau nàng còn bởi vậy cứu Chu Yến không ít lần. Chính là, vì cái gì Chu Yến lại ở chỗ này? Hơn nữa vẫn là cao trung thời điểm bộ dáng. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hà Văn Lâm trong lòng kinh nghi, trên mặt lại bất động thanh sắc, nàng nhìn chằm chằm Chu Yến, ý đồ từ trên mặt nàng nhìn ra điểm cái gì? Nhưng mang điểm trẻ con phì tuổi trẻ trên mặt thực bình tĩnh. Thực tự nhiên, không có tận thế sau hoảng sợ cùng chết lặng. Ngay sau đó, mặt khác mấy nữ sinh cũng lục tục cầm khăn lông tiến vào. Rõ ràng là vừa rửa mặt xong trở về. Kia bốn cái nữ sinh chỉ nhìn nàng một cái. Không nói chuyện, thu thập hảo đồ vật. Liền cầm sách vừa kết bạn đi rồi. Chủ Yến, ngươi còn không đi. Trong đó một người nữ sinh đi tới cửa thấy Chu Yến còn không có đi ra ngoài. Không kiên nhẫn hô, Hà Văn Lâm cũng nhớ rõ nàng. Lý Na, Văn Lý phân khoa sau nàng đồng học, có thể nói là toàn bộ cao trung kiếp sống chung nhất cựu hận nàng người. Cứ việc nàng vẫn luôn không biết vì cái gì. Liền tới rồi, chờ ta hạ Chu Yến như là mới lấy lại tinh thần. Vội vàng đem khăn lông đáp trên đầu giường cột lấy dây thừng thượng. Đi lấy treo ở giường rác cặp sách, đi lên do dự một chút, vẫn là đối nàng nói câu. Hà Văn Lâm, ngươi cũng nhanh lên lộng xong, liền 10 phút đi học, đi học. Nghe thấy cái này xa xôi danh từ, Hà Văn Lâm có chút hoảng hốt, mà thế sau liền sinh tồn đều là vấn đề. Nơi nào còn có cái gì thượng không đi học lời tuyên bố. Hà Văn Lâm do dự một chút, vẫn là từ cây thang bỏ xuống giường, không có tùy tiện đi ra ngoài, mà là đề phòng đem toàn bộ chung cư tam gian ký túc xá cùng hai cái WC đều cẩn thận xem xét một lần. Xác định không có khác thường, khóa lại môn, trở lại chính mình tiểu ký túc xá, nhìn đến trên bàn gương, bỗng nhiên trong lòng vừa động, nhịn không được cầm lấy trên bàn gương, thật sâu hít vào một hơi. Chậm rãi đem gương dơ lên trước mắt, trong gương là một trương thập phần tuổi trẻ xinh đẹp mặt. Ngũ quan tinh xảo, làn da trắng nõn thủy nộn, trên mặt đã không có bị mà thế sao có độc ánh sáng chiếu ra độc đốm. Cũng không có nhân mất nước mà phát làm chóc da, mà kệ Hà Văn Lâm dùng tay sờ mấy lần, xúc tua cảm giác vẫn như cũ là bóng loáng mà có co giãn. Cho dù biết này có thể là người khác chế tạo ảo cảnh. Nhưng nhìn trong gương hình ảnh, Hà Văn Lâm vẫn là nhịn không được hốc mắt nóng lên. Này không phải ảo giác Nga, có thanh âm đột nhiên ở bên tai vang lên, vẫn là nam nhân thanh âm mơ siêu Hà Văn Lâm kinh hãi. Đột nhiên xoay người, quát, ai, nàng lại một lần lục soát khắp toàn bộ ký túc xá. Vẫn như cũ chỉ có nàng một người, nhưng lần này Hà Văn Lâm không dám thả lỏng. Quả nhiên đây là người khác tạo ảo cảnh, đối phương là cái tinh thần lực dị năng giả. Nàng căng chặt thân thể, đề phòng nhìn bốn phía, trên tay cũng bắt đầu phóng thích lôi điện, nhưng thực mau nàng liền hoảng sợ phát hiện, nàng dị năng phóng thích không ra. Sao có thể, nàng vội vàng lại thử vài lần bức dùng dị năng, vẫn như cũ không hề phản ứng. Đừng thử, ngươi hiện tại còn không có thức tỉnh dị năng. Chỉ là cái người thường, thanh âm kia lại vang lên. Rốt cuộc là ai? Nàng kinh giận đan sen, khắp nơi tìm kiếm vũ khí, nhưng tìm không thấy một kiện có thể đương vũ khí đồ vật. Loại này không hề năng lực phản kháng cảm giác làm nàng càng thêm khủng hoảng. Đừng sợ, ngươi trước nhìn xem ngươi tay trái, thanh âm kia nói. Hà Văn Lâm nửa tin nửa ngờ mở ra tay trái, bay nhanh cúi đầu nhìn thoáng qua. Sau đó, định trụ, chỉ thấy nàng tay trái lòng bàn tay nhiều một cái kỳ lạ hỏa hồng sắc đồ án. Nhìn không ra là động vật vẫn là tự, đồ án trình bất quy tắc hình dạng, hơn nữa diện tích không nhỏ, cơ hồ chiếm cứ nàng toàn bộ bàn tay. Hà Văn Lâm kinh hãi, dùng tay xoa xoa, kia đồ án giống như là sinh ở nàng trên da thịt giống nhau. Không có một chút tẩy màu, đây là thứ gì? Như thế nào sẽ ở tay nàng thượng, ta liền ở ngươi tay trái đồ án, thanh âm kia nói. Hiện tại ngươi nhắm mắt lại, đem tinh thần dung nhập ngươi lòng bàn tay, sau đó nghĩ đi vào bên trong, Hà Văn Lâm biết không có dị năng chính mình lại như thế nào phòng bị. Cũng vô dụng, đối phương muốn bóp chết chính mình liền giống như bóp chết một con kiến. Liền nghe thanh âm kia chỉ dẫn, nhắm mắt lại. Bắt đầu đem tinh thần phóng tới lòng bàn tay thượng, trong lòng niệm đi vào. Ngay sau đó, lòng bàn tay truyền tới nóng rực thiêu đau, còn không đợi nàng phản ứng lại đây. Liền cảm thấy đầu một vựng, lại mở mắt ra, phát hiện chính mình tới rồi một gian ước chừng 60 bình phòng trống. Hết chương.